Em vì ai mà thay đổi? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5178, 14, nhìn mặt cái cô SS rõ là không có thiện cảm, cách mà cô ta biểu hiện giữa chốn đông người, nhìn là biết cô ta là người thiếu lịch sự. Comment của 14 thu về 216 lượt like, 55 lượt trả lời, hầu như ai cũng thấy được điều này, SS luôn cư xử lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, có thể nói tóm tắt là người lạnh lùng. Nhưng mà trong giới, nữ ít nói là chảnh, không có quyền gắn lên hai chữ lạnh lùng và chỉ có con trai mới có quyền đó. 6157, 28, qua tân binh đợt này chói sáng ghê gớm, ai cũng xinh nhưng mà. Không biết có PTTM không nữa? Trả lời, 6157, 28, 5689, 25, tôi vẫn thấy mỗi người có một nét. SS có tính cách nhạt nhưng nhìn lại rất ấm áp, còn Sumin cô ấy nhìn là biết có tính cách rất trẻ con rồi, riêng Si tôi nghĩ cô ấy có nét đẹp khá hài hòa, hầu như quay cận cảnh tôi chỉ thấy cô ấy sử dụng son mà thôi. 1645, 45, cô là chúa sao, thời buổi khoa học tiên tiến như thế này thì quay sát vào óc trong mặt cũng chẳng thấy lỗ chân lông. Và một số comment phê bình khác. Ý thì không nói gì nhưng hiện tại thì đá gạch đã sấp xỉ ngang nhau à, chuyện này luôn nằm trong dự tính của tất cả người trong cuộc. Nói không công bằng không phải là không có lý do, thường nghĩ ai cũng phải cố gắng, chỉ riêng có họ là được đặt cách thẳng vào công ty, việc gây nhiều tranh cãi không phải là chuyện mới mẻ gì. Chớp nhoáng ba tân binh của JA không cần biểu diễn mà đã có tiếng tâm vang dội khắp đất nước. Mới bắt đầu đã tạo ác cảm khó trách sau này khó sống, hơn nữa đàn chị ganh ghét không hề giảm. Từ Cảnh Nhiên ngồi ở hàng ghế đợi máy bay, đeo kính đen, chân chéo, lấy điện thoại trong túi ra. Là tôi, cô không cần lo lắng, việc này tôi tự có sắp xếp. Sẵn tiện anh đứng vậy tiến về phía cổng vào máy bay. Anh đưa vé ký giấy xong rồi đi vào khoang VIP ngồi im ắng. Cảnh Nhiên, anh đừng nghĩ tôi ngu ngốc không biết những gì mà anh làm biết không. Tôi đứng cạnh cửa sổ dáng chặt mắt vào con mèo đang ngọ nguậy dưới chân. Tất cả là vì cô và họ, tôi không nghĩ cô sẽ trách tôi. Từ Cảnh Nhiên cười khẩy, cầm điện thoại cũng rất mỏi tay nên tiện tay đổi sang tay khác. Tạo tiếng vang như vậy thì anti và fan của cô sẽ ngang ngửa, không cần lo sẽ bị người ta bắt nạt. Thường thì giới trẻ hiện tại rất thích cãi nhau nên nếu quá nhiều người phê bình sẽ có người bênh vực. Anh đúng là rất hiểu tôi cũng định nghĩ sẽ tạo một xịt căng đan tình ái với tao à, nhưng không ngờ anh lại ra tay sớm vậy. Tôi châm chọc bế con mèo lên tay bước vào phòng. Đừng nghĩ hai người sẽ tạo được xịt căng đan gì khi tôi còn sống. Anh thẳng giọng nghiêm mặt, anh là gì của tôi mà có quyền xen vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi bật máy tính lên, đưa tay chuyển động nhanh trên bàn phím máy tính, đầu hơi áp vào vai để cố định điện thoại. Máy bay sắp cất cánh không thể bắt điện thoại được, vài tiếng sau tôi sẽ gặp lại cô ở nhà. Anh vội cất điện thoại vào túi rồi ngồi im ắng vào vị trí. Anh định sẽ giải quyết xong một chuyện nữa mới trở về nhưng mà xịt căng đan của JA không thể một sớm một chiều giải quyết được nên đích thân anh giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn. Anh hai, anh xem mấy người này thật là đáng ghét, lại vì ganh tị mà chút hết lên người bọn em. Sumin đùn đẩy cánh tay tao, anh đang uống cà phê dưới nhà cũng không kịp nuốt vào à, chuyện này không cần anh phải nhúng ta vào đâu. Anh ta, nhất định sẽ ra mặt, anh kéo tay Sumin ra, nhấp một ngụm cà phê thơm tho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã có anh ta, anh cũng không cần phải nhúng tay vào làm gì vò, chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi. Anh ta, người anh nói có phải là, Sumin ngẫm nghĩ, đưa ngón tay vào miệng cắn vài cái. Không sai, chính là chủ tịch công ty của chúng ta, Từ Cảnh Nhiên. Không nhờ lần trước đưa Tuyết Mạn về khu biệt thự gần đó có lẽ cũng không biết cô có quan hệ mờ ám với Từ Cảnh Nhiên à, anh hai, anh kỳ quá. Ý anh đang bảo chủ tịch sẽ vì Si mà tham dự buổi phỏng vấn sao? Cách chương.